Kiếm Lai, chương 506, gió mát no bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn màn đêm, ánh mắt không rời đi trong một thời gian dài. Hắn đứng dưới mái hiên, bên tay cầm một lồng thanh cố sán, khóc đến tê tâm liệt phế, giống như một con thú con bị thương. Trần Bình An tuy đã nhìn về phía cố sán một lần nữa, nhưng vẫn không mở miệng nói, chỉ để mặc cho cố sán ở bên kia kêu rên, khuôn mặt lem luốc nước mắt nước mũi. Cố sán cứ như vậy khóc, thân thể run rẩy đứng dậy, khóc đến kiệt sức, rồi lại bắt đầu nức nở nghẹn ngào, tích lũy chút ít sức lực, lại gào khan, như thể đem tất cả nỗi lòng khó khăn đều khóc ra. Trần Bình An chậm rãi hỏi, vì sao không cầu tình với ta? Có phải biết rõ sẽ vô ích, không muốn mất đi cơ hội cuối cùng, vì giúp đỡ Thán Tuyết mà mở miệng, ta không chỉ thanh toán xong với Xuân Đình Phủ, mà còn với mẹ ngươi. Cuối cùng, một chút vướng mắc cũng không còn, đúng không? Là vì biết rằng dù Thán Tuyết còn sống, hôm nay cũng chưa chắc có thể sống sót tại Thư Giản Hồ. Nếu đổi lấy ta, Trần Bình An, làm môn thần của Xuân Đình Phủ, có lẽ hai mẹ con nhà ngươi vẫn có thể tiếp tục sống như trước, chỉ là không còn thoải mái, không thể thẳng thắn mà nói. Ta chính là thích giết người, nữa hay sao? Nhưng so với một ngày nào đó không hiểu biết một tu sĩ, không oán không cừu, dễ dàng bị giết chết, để cả nhà ngươi đi xuống lòng đất đoàn tụ, còn hơn là như vậy sao? Cố sán vẫn im lặng, không nói lời nào, cũng không chạm vào khuôn mặt nước mắt của mình, chỉ lặng lẽ nhìn Trần Bình An. Trần Bình An thở dài, tiến lại gần cố sán, quay người đưa lồng than cho nàng. Dẫm lên tuyết động, mỗi bước đều phát ra âm thanh. Chi, chi, tiếng dẫm tuyết, cố sán không nhận, Trần Bình An ngồi xổm xuống, đối diện nhìn cố sán. Con sên nhỏ, không sao đâu, nói thật đi, ta đều nghe được. Cố sán nắm một bó lớn tuyết, quay đầu đi, hướng lên mặt mà ném vào, lúc này mới quay lại, nức nở nói. Trần Bình An, ngươi là người xấu nhất. Trần Bình An không nhịn được mà cười, do dự một chút. Tại các ngươi Thư Giản Hồ, ta đúng là người tốt. Không phải người tốt thông minh, mà là người xấu. Nước mắt cố sán ngay lập tức trào ra. Các ngươi Thư Giản Hồ, các ngươi Xuân Đình Phủ, hai mẹ con nhà ngươi. Trần Bình An, ngươi thích nói lời như vậy quá, chúng ta đừng như vậy, được không? Cố sán dùng hai tay che mặt, ôm nức nở nghẹn ngào. Trần Bình An nói, ngươi trở về đi. Cố sán dùng một quyền đánh vào ngực Trần Bình An, khiến hắn ngã ngồi vào đống tuyết. Cố sán đứng dậy, lảo đảo chạy đi, chạy được hơn 10 bước. Cố sán dừng lại, không quay người, chỉ nghẹn ngào nói. Trần Bình An, ngươi còn quan trọng hơn cả nhỏ cá trạch, luôn là như vậy. Nhưng từ giờ trở đi, sẽ không như vậy nữa, dù nhỏ cá trạch có chết rồi, cũng vẫn còn mạnh hơn ngươi. Trần Bình An ngồi trong tuyết, nhìn về phía Thư Giản Hồ. Tâm tưởng dừng lại như nước, hắn đứng lên, rung nhẹ chiếc áo bông, phủi tuyết rơi xuống, hướng về bến đỏ, chờ đợi Lạp Túc Đảo Đàm Nguyên Nghi đến. Với quyết định nhanh chóng của Lưu Chí Mậu, khẳng định là vừa về tới Hoành Ba Phủ đã bay kiếm truyền tin đến Lạp Túc Đảo. Chỉ là hắn chợt nghĩ đến vị đại ly lục ba đình tại Bảo Bình Châu, hơn phân nửa sẽ không đi thuyền tới, mà là trước đó đã cùng Lưu Chí Mậu thông khí, bí mật lẻn vào Thanh Hạp Đảo, nên Trần Bình An lập tức quay người hướng thẳng đến Hoành Ba Phủ. Xuân Đình Phủ, phụ nhân khoác một chiếc áo lông cáo trắng như tuyết, lo lắng chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bóng dáng cố sán chạy đến, bà hỏi, thế nào, Thật Tuyết đâu? Không cùng ngươi về sao? Trước đây, khi hai mẹ con cùng nhau làm vằn thắn trong bếp, cố sán đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngã xuống đất, che ngực như bị ốm nặng. Lúc ấy, phụ nhân đã cảm thấy không ổn, gần như chắc chắn là Thán Tuyết đã gặp phải rủi ro bên ngoài Xuân Đình Phủ. Cố sán ngẩng đầu, kinh ngạc nói, đã chết. Phụ nhân sững sờ, cho là mình nghe nhầm. Sán sán, ngươi nói gì? Cố sán lặp lại, đã chết. Phụ nhân kinh hãi nói, chết rồi, đơn giản như thế sao? Thán Tuyết là nguyên anh cảnh giao long, sao có thể chết được? Ngoài trừ tên Lưu Lão Vương bát đản ở cung Liễu Đảo, Thư Giản Hồ còn ai có thể giết chết Thán Tuyết? Cố sán nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của mẹ, nói, còn có Trần Bình An. Phụ nhân phẫn nộ nói, ngươi nói gì thế? Trần Bình An sao có thể giết chết Thán Tuyết? Hắn có tư cách gì để giết một con cá trạch không thuộc về hắn? Hắn điên à? Cái loại vô lương tâm này, năm đó không chết đói trong hẻm Nê Bình thì cũng đáng lẽ phải chết rồi. Ta biết ngay hắn đến Thanh Hạp đảo, không có ý tốt gì cả. Cố Sán đột nhiên lên tiếng, Trần Bình An có thể nghe thấy. Phụ nhân lập tức im lặng, vội vã nhìn xung quanh, sắc mặt tái nhợt, gần như không khác gì với tuyết đọng dưới đất. Cố Sán lặng lẽ không nói lời nào. Phụ nhân ôm lấy cổ hắn, khóc ròng nói, ta thật đáng thương con. Cố Sán mặt không biểu cảm, thân thể và tinh thần hắn hôm nay đều yếu ớt đến cực điểm. Đi tới đi lui giữa Xuân Đình Phủ và Sơn Môn trong đống tuyết, giờ đây tay chân hắn đã lạnh buốt. Khi trở lại Hoành Ba Phủ, Liêu Chí Mậu do dự một chút, lại để cho Tâm Phúc quản gia đi mời đến Trường Yếp. Lại đến nơi có một tòa kiếm phòng bí mật, nơi cất giữ những chiếc phi kiếm truyền tin thượng phẩm, hắn nhỏ nhẹ chuẩn bị một phen, rồi mới truyền tin cho Lạp Túc Đảo đảo chủ Đàm Nguyên Nghi. Cuối cùng, Liêu Chí Mậu đi vào một phủ kín có bức đại sảnh bằng địa y của Thải Y Quốc, phất tay, tạo một đám hơi nước, chiếu xuống mặt đất, hiện ra một bức họa về cửa sơn môn của Thanh Hạp Đảo. Tuyết rơi nhiều đã ngừng, hình ảnh trước mặt hiện ra có chút tĩnh mịch. Liêu Chí Mậu cúi đầu dừng lại ở hình ảnh tạo ra bởi hơi nước. Hắn không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Liêu Chí Mậu bất đắc dĩ cười. Hôm nay Thanh Hạp Đảo gần nghìn tu sĩ, chỉ có mỗi Trương Yếp dám nhận sắc lệnh của Hoành Ba Phủ, vẫn lảo đảo chạy đến, tuyệt đối không vội vàng cưỡi gió. Còn về phần đảo chủ này có thể hay không phát sinh khúc mắc, Trương Yếp lão gia hỏa này thì hắn luôn luôn bỏ qua. Liêu Chí Mậu thở dài, sớm nhất, cùng một chỗ kề vai sát cánh chém giết với lão huynh đệ, hầu như tất cả đã chết, hoặc là tại biên cương chiến trường, hoặc là chết dưới tay những kẻ ám sát, hoặc do chính Liêu Chí Mậu tự mình đánh giết họ. Dĩ nhiên, có nhiều người chỉ chết già mà thôi. Kết quả cuối cùng bên người cũng chỉ còn lại mỗi Trương Yếp, người bạn già cuối cùng vẫn còn sót lại. Liêu Chí Mậu thẳng bước qua tấm thủy vận họa quyển, tiến vào cửa lớn. Do dự một lúc, hắn bước ra cánh cửa, bên ngoài chờ sẵn Trương Yếp. Trương Yếp, với tư cách là địa tiên dưới Long Môn Cảnh, tại hòn đảo hơn ngàn thư giản hồ, mặc dù không có nhiều giao tình với Liêu Chí Mậu, thực tế hắn là người làm chủ đảo, sống cuộc sống vô lo. Hai năm qua, Liêu Chí Mậu từ xa tiếp cận để chiếm đoạt Tố Lân đảo cùng những đại đảo khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích là để Trương Yếp, vị phù long chi thần, lựa chọn một đại đảo làm nơi khai phù. Chỉ có điều, Trương Yếp đã từ chối một cách nhã nhặn hai lần, và Liêu Chí Mậu không kiên trì thêm. Khi hai người gặp lại, đều ở giai đoạn sơ kỳ của quan hải cảnh, gia phả tiên sư của Trương Yếp không chỉ là bạn hữu của Liêu Chí Mậu mà còn là quân sư bày mưu tính kế cho hắn. Có thể nói, Thanh Hạp đảo bình yên vượt qua nhiều cửa ải khó khăn, ngoài việc Liêu Chí Mậu dẫn dắt mọi người, còn có mưu lược của Trương Yếp, rất quan trọng. Liêu Chí Mậu đối với Trương Yếp luôn tỏ ra lễ độ, ngoài việc trong năm tháng này không cần động chân tay đến sự vụ, còn là nhờ Trương Yếp kiên định giữ vững vị trí tại Thanh Hạp đảo. Đặc biệt, khi Liêu Chí Mậu từng bước tiến lên trên con đường tu hành, xa rời Trương Yếp, nhiều điều đã xảy ra mà Trương Yếp không ngần ngại dứt khoát lấy đi công lao và thành quả của mình. Đó là lý do mà Liêu Chí Mậu nhiều lần ca thán về việc Trương Yếp không chút thể diện. Khi Liêu Chí Mậu đảm nhận vai trò nguyên anh, hắn càng ngày càng xa lánh Trương Yếp, chỉ để cho Trương Yếp sống trong một tình cảnh khó khăn. Điều này tạo ra một nhận thức cho nhiều người rằng trong những năm qua, vị thế của Trương Yếp tại Thanh Hạp đảo đã giảm đi rất nhiều. Hắn tham gia nhiều bữa tiệc nhưng lại im lặng, không nói năng gì, càng không làm theo ý của Tiệt Giang chân quân. Nhìn về những kỷ niệm xưa, Liêu Chí Mậu cảm thấy tâm trạng hơi chĩu nặng. Cuối cùng, hai người đã gặp nhau. Trương Yếp gặp Liêu Chí Mậu, bước đi không vội không chậm. Không những vậy, trong tay hắn vẫn còn nắm một quả cầu tuyết chắc nịch. Điều này cho thấy, giữa đường chạy tới, Trương Yếp tỏ ra khá thỏa sức, nhưng trái ngược, những người quanh hắn đều có vẻ nóng lòng. Bên cạnh, một tu sĩ Long Môn Cảnh, quản gia lớn của Hoành Ba Phủ, lần này ra tìm Trương Yếp, thực sự rất sốt ruột. Khi thấy Liêu Chí Mậu đứng chờ ngoài cửa, tâm trạng bất ổn, hắn chợt cảm thấy hối hận vì đã gây sức ép quá nhiều lên Trương Yếp. Liêu Chí Mậu phất tay với quản gia, ý bảo không cần tới gần đại sảnh, người này lập tức khom người rời khỏi. Trương Yếp ôm quyền, bái kiến đảo chủ, Liêu Chí Mậu cười và đưa tay nhẹ nhàng ấn xuống hai cái, ý bảo Trương Yếp không cần khách khí. Hai người, một trước một sau, vượt qua cánh cửa, Trương Yếp nhìn lên bức họa tươi đẹp lơ lửng phía trên, giữ im lặng. Lưu Chí Mậu đi thẳng vào chủ đề. Năm đó người cùng Điếu Ngư Phòng tốn thời gian 8 năm mới giúp ta tìm được kim đan nữ tu chuyển thế. Lúc ấy, người khuyên ta nên giam giữ nàng tại Thanh Hạp Đảo, nhưng tuyệt đối không thể động tay vào nàng. Nếu Lưu Lão Thành trở về cung Liễu Đảo và vạch mặt thì ta khó tránh khỏi tai ương. Lúc đó, ta không tin, người với ta tranh cãi, ta còn cho rằng ngươi là người hẹp hòi, không thể phán đoán cảm xúc của Lưu Lão Thành. Giờ đây xem ra, ngươi không hoàn toàn sai, chỉ có ta mới thật sự sai. Trương Yếp mặt không chút thay đổi nói, khó mà biết được đảo chủ có thừa nhận được lỗi lầm hay không, sáng mai mặt trời có thể từ hướng tây mọc lên hay không. Lưu Chí Mậu thỏ tay gãi đầu, châm biếm nói, người như ngươi, nếu là người khác thì ta đã sớm làm thịt chục lần rồi. Trương Yếp ồ một tiếng, ta cảm ơn đảo chủ vì đã không giết ta. Lưu Chí Mậu chuẩn bị nói chuyện, nhưng đột nhiên chỉ vào bức họa, nói. Xem đi, trong bức họa, Cố Sán quỳ gối giữa đống tuyết bên ngoài cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bên trong, khi đẩy cửa ra, nhìn thấy, lập tức ngước đầu lên, hai tay cầm than lồng, chăm chú nhìn ra ngoài. Lưu Chí Mậu sắc mặt âm tình bất định, Trương Yếp lên tiếng, ta khuyên đảo chủ nên rút lui, nhưng may là hiện tại vẫn chưa muộn. Lưu Chí Mậu chỉ tay một cái, triển khai bức họa, rồi vung tay áo thu hồi bức họa lại. Hắn hỏi, người thấy Trần Bình An như thế nào? Trương Yếp suy nghĩ một chút, hắn rất đáng sợ, nếu hắn chỉ là thư giản hồ dã tu, thì sẽ không thành vấn đề với đảo chủ nữa. Lưu Chí Mậu gật đầu nói, có một số bí mật giữa ta và hắn, không thể chia sẻ cùng ngươi, không phải ta không tin ngươi, chỉ là ngươi chưa hiểu được tình huống. Chỉ là những việc nhỏ không ảnh hưởng lớn, có thể là sự vui vẻ mà ta muốn nhắc cho ngươi. Trương Yếp không cố ý làm căng thẳng với Lưu Chí Mậu. Những việc nhỏ trong miệng Lưu Chí Mậu chắc chắn không hề đơn giản. Lưu Chí Mậu liền thuật lại chi tiết, từ việc Trần Bình An rời Sơn Môn sau những cuộc trò chuyện đó, cho tới ăn sủi cảo ở Xuân Đình Phủ, rồi tách ra mỗi người một đường. Cuối cùng, Lưu Chí Mậu hỏi, người nói Trần Bình An vì sao lại muốn hù dọa phụ nhân kia, nhưng không công tiễn đưa ta, mà lại muốn gạt phụ nhân về chân tướng, khiến ta Lưu Chí Mậu trở thành người tốt. Trương Yếp suy tư một lát, rồi nói, quả thật không phức tạp, Trần Bình An truyền ra khỏi Xuân Đình Phủ, chỉ là một khoảnh khắc, lúc hắn cùng mẫu thân Cố Sán chia rẽ giới tuyến. Thủ pháp chỉ thuộc về tương đối ôn hòa, hai bên đều có những bước lùi nhất định, không đến mức ồn ào quá mức. Chỉ có điều, lúc đó, phụ nhân chỉ còn biết như chút được gánh nặng, không thể đoán được tâm tư của Trần Bình An. Từ nay về sau, Trần Bình An thỉnh thoảng ghé Xuân Đình Phủ ăn cơm, chỉ nhằm trấn an lòng người mà thôi. Phụ nhân dần dần an tâm, nghĩ rằng mình đã đạt tới trạng thái thoải mái dễ chịu, mà Trần Bình An lại không lừa dối Cố Sán, cũng không gây hại cho nàng. Hơn nữa, Trần Bình An còn lưu giữ tại Thanh Hạp Đảo như một tầng bảo vệ cho Xuân Đình Phủ, khiến nàng càng thêm yêu thích. Về sau, Trần Bình An càng ít đến Xuân Đình Phủ và không để lại dấu vết, vì vị tiên sinh phụ trách thu chi đó thực sự bận rộn nhiều việc. Do đó, phụ nhân càng thêm vui vẻ. Cho đến đêm nay, khi Trần Bình An kéo theo đảo chủ, cùng nhau ngồi ăn sủi cảo tại Xuân Đình Phủ, thì nàng mới thật sự nhận ra, cả hai đã trở thành người dưng. Trương Yếp nói xong những điều này gần như chính là chân tướng của ngôn ngữ về sau, rồi hỏi. Ta là người ngoài, chỉ là để ý hơn một chút đến Trần Bình An, có cảm giác như thế, huống chi là đảo chủ, sao lại phải hỏi điều này? Có phải ngươi sợ ta đã ngồi ở đây quá lâu, bị ghẻ lạnh, quanh năm không cần suy nghĩ, cùng Xuân Đình Phủ vị này yêu thích tự cho mình là bà chủ độc nhất vô nhị, sẽ trở nên dỉ xét? Hơn nữa, ta thật sự không thiếu não, giúp đỡ đảo chủ quản lý bí mật kho, câu cá hai phòng, cũng chỉ tạm đủ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi lo lắng ta nắm trong tay bí mật kia, sợ ta thấy Thanh Hạp Đảo tan rã, sẽ bôi dầu chạy trốn? Nói đi, ngươi dự định giao bí mật nhà kho cho ai tâm phúc đây? Đảo chủ cứ yên tâm, ta sẽ không ngựa quen đường cũ, chỉ là nếu người chọn không thích hợp, thì ta sẽ một lần cuối cùng ngang ngược mà không cần suy nghĩ. Lưu Chí Mậu cười mắng, ít nhính nhảm ở đây đi. Trương Yếp chậm rãi nói, rốt cuộc là ý đồ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ta Trương Yếp xem thường mình, nhưng tình thế hôm nay, ta thật sự không thể giúp đỡ lớn lao. Nếu như để ta trở thành một tử sĩ, ta sẽ không đồng ý, dù biết rằng mình sắp không còn sống lâu nữa, nhưng ít nhất ta còn 60 năm nữa, cũng xem như cuộc đời của một phàm tục phu tử đã sống qua bao nhiêu năm, ta đã hưởng đủ phúc, đau khổ còn không ít, ta không nợ ngươi và Thanh Hạp Đảo một chút gì cả. Liêu Chí Mậu không trả lời câu hỏi của Trương Yếp, chỉ khẽ cảm thán. Người nói nếu như Thư Giản Hồ đều là người như Trần Bình An, chúng ta mấy lão bất tử này sẽ ra sao? Một bên chịu án, một bên lại quỳ bái đại ác nhân, sao có thể tồn tại được? Trương Yếp mỉm cười nói, đảo chủ, người như vậy không nhiều đâu. Liêu Chí Mậu quay đầu nhìn người tu sĩ Long Môn Cảnh đã phiêu bạt lâu năm, thật lâu không nói gì. Trương Yếp chỉ im lặng. Liêu Chí Mậu nói, Trương Yếp, ngươi hãy tìm giờ tốt, cuối năm nay không cần chờ đến đầu xuân, hãy lặng lẽ rời Thư Giản Hồ đi. Đi xa một chút, tìm nơi non xanh nước biếc, sống an ổn qua hết cuối cùng 60 năm. Trương Yếp cau mày, nghi ngờ hỏi, tình thế đã tồi tệ đến mức này rồi sao? Liêu Chí Mậu do dự một chút, thẳng thắn mà nói. Hiện tại nhìn, thực ra chưa tính là xấu nhất, nhưng sự đời khó mà liệu trước. Đại Ly Tống Thị vào Thư Giản Hồ là một bước đi rõ ràng. Nếu một ngày nào đó Đại Ly căng thẳng, hoặc cảm thấy Liêu Lão Thành chia rẽ quá nhiều, sẽ muốn bù đắp trên người ta. Thanh Hạp Đảo cũng sẽ bị xử lý. Đến lúc đó, Đại Ly chỉ cần tìm cớ sẽ làm thịt ta, có thể làm cho Thư Giản Hồ mãn nguyện, còn có thể thu về vài chục tòa đại đảo tự gia sản. Nếu ta là Đại Ly quản sự, điều đó có thể chắc chắn rồi đấy, không chừng chúng ta lúc này đã chuẩn bị chiến đấu rồi. Liêu Chí Mậu vỗ nhẹ vai Trương Yếp, người không nên nghĩ đến việc chiêu mộ nhân tâm, nếu như không phải là Trương Yếp, một cái nửa vời Long Môn Cảnh tu sĩ, ta cần gì phải như vậy, phải nói mớ tùm lum, trong khi còn không có thời gian bế quan tu hành chứ. Bất cần có thể tu thành Ngọc Phác Cảnh, thì Đại Ly cần gì phải mài dao nữa. Cũng cùng nhau là Ngọc Phác Cảnh, một cái Nguyễn Cung đã được đẩy lên trời rồi. Ta thì chỉ cần một bước nữa là tới Nguyên Anh. So với Nguyễn Cung thật sự là một trời một vực, điều đó sẽ khiến người tức điên lên. Nói lại, làm thế nào để chiêu mộ nhân tâm, năm xưa chúng ta vẫn là tay nắm tay dạy bảo nhau. Liêu Chí Mậu từ trên vai Trương Yếp rút tay ra, thay hắn chỉnh lại phần áo, cười nói. Ta hy vọng bên cạnh mình có một người, có thể có kết quả chết già. Dù sao chỉ là tiện tay mà thôi, đừng cảm ơn ta, nếu không thì sẽ thành khách sáo. Trương Yếp đột nhiên bắt đầu chửi om sòm, người cái lão vương bát đàn này, nếu như có một ngày Đại Ly hoặc Liêu Lão Thành sống không yên, đang sống đánh chết ta, sau đó ta trốn đi, thì còn có thể gặp ngươi, cùng ngươi trò chuyện trên đường Hoàng Tuyền lúc nào. Trương Yếp lắc đầu, nói khẽ, ta không đi. Liêu Chí Mậu nhìn người có chút bướng bỉnh này, nói vài lời mang tính khuyên nhủ. Ngươi có thể thành bạn với người phụ trách thu chi đó, nếu thông minh, thì thông minh sẽ không giống người tốt. Khi kiên trì thì chẳng khác nào đổ nước vào người thô lỗ. Trương Yếp đáp, người bây giờ tâm trạng không thích hợp, vô ích khi tu hành. Đi trăm dặm nửa chừng, lúc này nếu một hơi rớt xuống, người khó có thể để lên lại, làm sao còn thể thân lên năm cành. Làm nhiều sóng gió như vậy thì không rõ ràng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết bao cái chết đã đến tay đối phương, đều là chỉ thiếu một cái thở ra mà thôi. Liêu Chí Mậu thở dài, Trương Yếp, có thể à, người lại bắt đầu giáo huấn lên mấy câu, còn dám nói về tu hành nữa, thực sự cho rằng chúng ta vẫn là năm xưa hai cái thanh niên ngơ ngáo ở quan hải cảnh sao? Trương Yếp cười nói, khi ta đến động phủ cảnh, có thể coi là thanh niên ngơ ngáo, nhưng người Liêu Chí Mậu lúc ấy đã không còn trẻ, không thể khác được. Các người những người dã tu này, lăn lộn quả thực so với chúng ta đã hơn nhiều. Liêu Chí Mậu cười nhạo. Tại Thư Giản Hồ đã trở thành giã tu nhiều năm như vậy, mà cuối cùng vẫn là coi mình là người thuộc về gia phả tiên sư. Trương Yếp thì thầm, có một điều, ta đã giữ trong lòng không nói với ai. Vào ngày đầu tiên ta theo cái gọi là Liêu Chí Mậu đến Thư Giản Hồ, ta đã vô cùng mong mỏi một ngày có thể tận mắt thấy Liêu Chí Mậu với thân phận giã tu, tại Thư Giản Hồ khai tông lập phái. Vì vậy trong những năm qua, ta thường xuyên đi dạo bộ. Nơi đó là chỗ yên tĩnh nhất giữa ta và Liêu Chí Mậu tại Thư Giản Hồ, một hòn đảo nhỏ cùng tên với Hoành Ba Phủ, mắt long lanh giữa đảo, bàn tay lớn nhỏ cùng chỗ ngồi. Về sau, còn giúp một vị lúc ấy đến xem không thể địch nổi Kim Đan Cửu Gia, dùng bổn mạng pháp bảo đánh bại, thực sự làm ta tức chết. Lúc đó cõng cái khí phách không chùn bước của Lưu Chí Mậu, một mình chèo thuyền qua, bên kia lặng lẽ rơi lệ mà khóc. Trần Bình An cùng Đàm Nguyên Nghi hầu như đồng thời đến Hoành Ba Phủ, chỉ khác là một người rõ ràng, một người âm thầm. Lưu Chí Mậu tự mình ra ngoài, đưa tay cầm than lồng phòng Thu Chi tiên sinh, dẫn hai người vào một gian mật thất. Tại đây, bốn bức tường và mặt đất đều được trang trí bằng tuyết hoa tiền và bày đặt bốn tờ bồ đoàn. Lạp Túc Đào chủ Đàm Nguyên Nghi đã ngồi tại một chương bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Khi thấy Lưu Chí Mậu và Trần Bình An vào, hắn mở mắt ra, đứng lên, mỉm cười nói. Trần tiên sinh, đại danh quả thật như sấm bên tai. Trần Bình An thì thào hỏi một vấn đề không đầu không đuôi. Thư Giản Hồ gần đây có tin tức gì không? Đàm đào chủ, vị Lục Ba Đình đồng liêu của ngươi, hôm nay đang ở Thanh Loan quốc Lý Bảo Trâm, có biết được điều gì không? Đàm Nguyên Nghi đáp, thường thì mỗi khoảng thời gian sẽ có một ít mấu chốt tình báo được trao đổi. Nếu như Trần tiên sinh không muốn đề cập nhiều tới gián điệp tình báo, ta có thể tự mình ghi chú một chút. Trần Bình An tự nhiên chắp tay gửi đến lời cảm ơn. Đàm Nguyên Nghi liền tiếp tục nói vài lời khách sáo. Nào là Trần tiên sinh là Long Tuyền quận đại vương, lại còn là bạn thân của Bắc Nhạc chính thần Ngụy Bách. Ở Lục Ba Đình, mọi người từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng của Trần Bình An. Kỳ thực, trong lòng Trần Bình An không hề cảm thấy kinh hỉ hay cảm kích, trái lại bắt đầu lo lắng cho cuộc gặp gỡ bí mật tối nay. Tại quan trường Đại Ly, đặc biệt là trong Đại Ly Vương Triều, ngoài gián điệp, quy củ và luật pháp được xem trọng nhất. Cái gọi là nhuận bút của Đàm Nguyên Nghi thực chất là một sự phá lệ. Nếu đó là một người khác, như Thư Giản Hồ, có thể lý giải là vì mục đích thương mại. Thế nhưng Trần Bình An lại cực kỳ quen thuộc với hoạt động quy củ trong Đại Ly, tình huống này không thể chấp nhận. Hắn vốn đã là tử địch và lại còn liên quan đến vị lãnh đạo trong nội cung, người phụ nữ quyền lực nhất của Đại Ly Vương Triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Đàm Nguyên Nghi dám phá hỏng quy củ, dù chỉ là một chút, tức là hắn cần phải lén lút bù lại cho Trần Bình An, đó là điều thuộc về bổn phận trong giao dịch. Rất nhiều bằng hữu ở một câu chuyện tiền bạc, dễ dàng trở mặt thành thù, không phải tất cả đều là những người bạn không có phúc hậu, mà bản thân cũng ở trong tình cảnh không rõ ràng, vấn đề ở đây cần phải có một chút sắp xếp trước sau, đúng hay sai, rồi rốt cuộc cũng dễ dàng đến mức chỉ theo cảm tính mà xử lý, cả hai bên đều tổn thương. Ba người cùng ngồi xuống, một vị là gián điệp thủ lĩnh Đại Ly, một vị là tu sĩ Nguyên Anh của Thư Giản Hồ, và một vị tôn thờ phòng Thu Chi tiên sinh trong Đại Ly Long Tuyền quận, chỉ như một khách qua đường. Trần Bình An ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên than lồng, nghiêm túc hỏi. Vì sự biến cố ở Lão Long Thành, Đại Ly Tống thị nợ ta kim tinh đồng tiền, Đàm đảo chủ có biết không? Đàm Nguyên Nghi gật đầu, đây là bí mật hàng đầu của Lục Ba Đình. Tất cả những gián điệp tử sĩ ẩn nấp tại Bảo Bình Châu đều chỉ do ta tiếp xúc qua một ít thông tin mang tính đại khái. Thông tin cụ thể, ta vẫn không có tư cách biết rõ. Trần Bình An lại hỏi, về quân đội Đại Ly, ví dụ như trước đây Chu Huỳnh Vương Triều từng dẫn đến hai chi thiết kỵ ở vùng biên giới, có phải Đàm đảo chủ rất bất mãn không? Sắc mặt Đàm Nguyên Nghi biến đổi, quân đội Đại Ly, từ triều đình đến giang hồ đến phố phường đều có quy củ của nó. Dân phong nơi này thường xuyên bị Bảo Bình Châu châm chọc là phương Bắc Man Di, Đại Ly thượng trụ quốc dòng họ, phần lớn căn cơ đều nằm trong quân đội, họ đã quen với những cuộc chiến tranh kéo dài. Không ai có thể hoàn toàn kiểm soát một chi quân đội, thường là hai ba dòng họ hào phú tranh giành, kết minh, cũng có những dòng họ lớn như Viên, Tào không ngừng đối đầu. Nếu không có Đại Ly quốc sư Thôi Sàm, có lẽ triều đình Đại Ly đã không nổi bật. Dù là Tú Hổ, sau khi kinh doanh triều đình cả trăm năm, cũng từng gây ra sự cười nhạo lớn, như một lần quân đội Nam Trinh ở Kinh Thành yêu cầu ngân sách hộ bộ, nhưng cuối cùng lại không được đáp ứng, khiến cho tình hình trở nên khó xử. Người muốn đòi bạc trả về đó, thường là bởi do quan hệ với hộ bộ, nhưng cũng có lý do chính đáng để tức giận. Kết quả là người này trở về thắng lợi, được hộ bộ thị lang cá nhân chuyển khoản ngân quỹ cho gã. Chỉ có điều, người đó vẫn không thể mang theo tin vui rời khỏi kinh thành, bị triệu hồi lại cùng với hộ bộ thị lang và vị lãnh đạo trực tiếp, cái mà được vinh danh là thượng thư đại nhân của Đại Ly. Cả ba cùng chung đường rời đi, chủ vị, ngồi một đầu là Tú Hồ, còn quốc sư Thôi Sàm. Lúc ấy, Thôi Sàm đang nhấm nháp trà, mỉm cười nói. Người, thấp chúng ta, Đại Ly, cái đó người dạy học nghèo nho sinh, các ngươi có ý định kéo dài một chút thời gian không? Các ngươi lúc đó chẳng phải là người đọc sách xuất thân sao? Ngươi là hộ bộ hữu thị lang Tống Nham, nếu ta không nhớ nhầm, sớm nhất cũng chỉ là học trò ở trường làng, thực sự không cam lòng chỉ động vào vài cái bút và dao găm. Hơi nào mà Đại Ly chúng ta lại như vậy đói khổ? Không màng đến vẻ mặt nơm nớp lo sợ của hộ bộ thị lang, Thôi Sàm quay sang nhìn vị thượng thư tóc bạc nhưng vẫn tinh thần quắc thước. Hàn đại thần, Đại Ly nghèo khó thế này, trách ai? Trách ta, hay là trách ngươi? Lão thượng thư không chút sợ hãi, chỉ tay về phía Tống Nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào dám quái gì, quốc sư đại nhân, ta tuy lớn tuổi nhưng lại yêu thích quyền lực hơn. Hơn nữa chúng ta ở hộ bộ không thiếu bạc, chỉ là không thể nào tránh khỏi việc tiêu pha lãng phí thôi. Nếu muốn trách, thì trách Tống Nham, khoản tiền ấy, từ đầu đến cuối, chúng ta hộ bộ đều dựa theo yêu cầu của quốc sư mà làm, không thiếu thiếu một đồng, cũng không thừa một đồng. Chỉ có điều Tống Nham làm hỏng việc, hảo hán thì mỗi người chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Tống Nham, nhanh lên, xuất ra chút cốt khí của viên quan hộ bộ đi. Người biên quân đòi tiền, mở to mắt, mẹ hắn là quan lớn lục bộ, ở đây hạnh kiểm. So với biên quân đi ra, tốt hơn chỗ nào? Xem ra, dưới đời này, những kẻ không biết xấu hổ đều có cái đức hạnh giống nhau. Thôi Sàm nhấp một ngụm trà, cười nói với lão thượng thư. Được rồi, bớt quanh co ở đây đi. Tống Nham sai không nhỏ, nhưng cũng không đến mức phải từ chức, vài lần bình luận đều khá tốt. Hãy đưa ra 3 năm bổng lộc để bù đắp cho khoản tiền ấy. Tống Nham cảm thấy như nhặt được đại xá, thuộc hạ nguyện ý xuất ra 10 năm bổng lộc. Lão thượng thư vỗ đầu một cái, người mê mẩn tiền bạc rồi à, tự tìm đường chết. Thôi Sàm không giận, một tay bưng chén trà, một tay che chén lại, với Tống Nham khoát tay nói. Điều này không phải là quy củ của một quan, sau khi trở về, người hãy bình tĩnh lại, ổn định tinh thần, rồi hãy học hỏi lão thượng thư một số điều về làm quan. Đừng có mãi nghĩ mình là người lãnh đạo trực tiếp, chỉ có dựa vào tài kiếm tiền mới có thể đứng vững ở triều đình. Lão thượng thư, sau khi trải qua cơn hoảng loạn, rời khỏi đại sảnh cùng Tống Nham. Hai người ái ngại, lão thượng thư tức giận đạp vào đùi của thị lang, thấp giọng mắng. Ta đã tuổi trẻ 30-40 năm, một cước có thể đá ngươi ra xê, tê luôn. Người phía sau cười khổ, đây không phải là lão thượng thư yêu thích hồ đồ suốt ngày sao? Người tại đại náo hộ bộ nha môn ấy nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng cũng biết chút ít về việc có thể từ hộ bộ đòi tiền, học hỏi cách lão thượng thư mà chơi xỏ. Quốc sư đại nhân, cũng không thể giết ta đây là vì trách nhiệm. Thôi Sàm gật đầu, ngươi làm chẳng những không sai, ngược lại rất tốt, ta sẽ ghi nhớ tên ngươi, về sau hãy cố gắng hết mình, có thể sẽ có tiền đồ không nhỏ. Ít nhất không cần làm chuyến nha môn rồi chạy đi mua quần áo mới không hề có lòng tự trọng, số tiền đó, hãy ra ngoài kia mà đòi, đó không phải tiền ngươi nên chi, mà là của quan văn triều Đại Ly. Nợ ngươi đấy. Ngươi ở đây đòi quân phí từ Tống Nham, bên cạnh vốn dĩ phải cho người dạy học điểm này bạc, còn lại cũng có thể mang về kinh thành. Người kia mặt mày không thể tin, quốc sư đại nhân, thực sự chỉ là như vậy sao? Về phần tại sao Đại Ly quốc sư lại biết được việc mua quần áo này, hắn lúc này đã không còn bận tâm nhiều nữa. Thôi Sàm cười cười, đương nhiên không chỉ có như vậy, chuyện này làm ta phân tâm. Đặc biệt là làm cho ta trong đầu có chút không thoải mái. Nếu như không thể trách ngươi chân chảy, Hàn Thượng Thư đã không bước ngang qua mùa thu, không cho ta để hộ bộ nha môn gặp phải chút liên lụy nào. Vì thế ta chỉ có thể yêu cầu các người làm chủ tướng một vấn đề nhỏ. Khi đi xuống phía nam, hắn một vài cái có thể mở mắt hay nhắm mắt sổ sách, ta dự định cùng hắn Tô Cao Sơn tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hãy nói cho hắn, triều đình bên này đã khấu trừ hết một số tiền vốn mà hắn đã tiêu hao trong việc triệu tập quân sĩ, vì vậy vốn cần phải là vật mà tuần thú sử dụng, có chút nguy hiểm rồi. Tiếp theo cùng Tào Bình hai bên đồng hành, đánh vào triều Chu Huỳnh, nhớ kỹ thêm chút sức. Nếu có thể trước tiên xuất quân đánh vào kinh thành của Chu Huỳnh Vương Triều, đó sẽ là một công lớn, người lĩnh quân ấy, cũng không phải là thích hợp một môi ngai vàng để bổ chém thành củi lửa sao? Cái ghế ấy, ta có thể hôm nay đáp ứng hắn, miễn là Tô Cao Sơn vượt lên một bước, gặp được tường thành của kinh thành, cái đó Trương Bảo Bình ở vùng Trung Bộ, chính là cái ghế đáng giá nhất, là củi lửa của hắn, nuốt lấy cái ghế ấy, hắn nuôi dưỡng cái lửa mãng, thì có hy vọng tiến vào kim đan. Người biên quân sắc mặt vô cùng khó coi, cái này có thể thấy rằng, Thôi Sảm đang muốn ép Tô đại tướng quân liều mạng xông vào nội địa. Thôi Sảm đặt chén trà xuống, còn có việc cần bận, ngươi cũng vậy, không mời ngươi uống trà nữa, một chén nước trà cũng không đủ để ngươi cảm thấy thoải mái. Người đàn ông ấy có vẻ muốn nói nhưng rồi cũng thôi, cuối cùng đành phải buông tha cho việc bàn bạc với quốc sư đại nhân, hắn dám làm ầm ĩ ở hộ bộ, chỉ là vì thế thôi, không thể không như chó cùng rứt dậu, ở chỗ này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Khi rời đi, người đàn ông cường tráng lấy hết can đảm nói. Quốc sư đại nhân, có thể chăng trì hoãn một chút nữa cho ta nói một câu, chỉ một câu thôi. Thôi Sảm cười nói, đã hai câu rồi đấy. Người đàn ông ngay thẳng cười nói, trước kia ta vẫn nghe nói trên triều đình nhân vật lớn, đều ưa thích nói những lời lấp lửng mơ hồ, toàn bộ phải tự hiểu. Quốc sư đại nhân nói, như vậy cũng thoải mái, có thể nói không nhiều lắm. Mặc dù hôm nay sự việc khiến quốc sư đại nhân có chút sốt ruột, nhưng mà nếu có thể nói thật, ta thực sự thấy trong lòng rất thống khoái. Thôi Sảm phất phất tay, về sau có thể cùng người nói chuyện, nhưng mà đừng quá tải nha, những điều liên quan đến ta, Thôi Sảm, xưng huynh gọi đệ, vẫn nên không nói thì hơn. Người đàn ông từ đáy lòng bội phục, ôm quyền nói. Quốc sư đại nhân thật là thần tiên, rất khó tưởng tượng. Một cái biên quân Hán tử vào năm trước, khi Mạt cùng hộ bộ đòi hỏi bạc, thì món đồ như vậy, trước đây cùng thư giản hồ bắn đại bác cũng không phải việc nhỏ, sẽ cuối cùng trực tiếp ảnh hưởng đến thư giản hồ, làm thay đổi mấy vạn dã tu đại thế và vận mệnh của nó. Đại ly thiết kỵ chủ tướng Tô Cao Sơn, từ năm trước đến nay đã một năm trôi qua, trong lòng hắn chỉ có một cảm giác lão tử không có tiền, lão tử thiếu tiền. Nhất là sau khi tiến quân thần tốc, đánh tới Chu Huỳnh Vương triều phiên thuộc Thạch Hào Quốc Trung Bộ khu vực, bắt lại Thạch Hào Quốc là không hề khó khăn. Nhưng khi nghĩ đến cái Tào Bình kia, Tô Cao Sơn liền cảm thấy buồn rầu. Ai cũng thấy đó là một tiểu bạch kiểm dễ thắng, và bắt lại công phá kinh thành của Chu Huỳnh Vương triều thì sẽ tốt hơn. Người cũng không thể sống mà bị nghẹn nước tiểu, nhất là Tô Cao Sơn, một vị đại tướng có địa vị cao thực quyền. Do đó, trong tất cả các quy củ, bạc cũng cần, mà thần tiên tiền còn cần hơn. Vì vậy hắn đã chăm chú nhìn vào Thạch Hào Quốc, về phía nam của Thư Giản Hồ. Hắn phái người đi một chuyến đến Trì Thủy Thành, cùng Lạp Túc Đảo Đàm Nguyên Nghi gặp gỡ một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cao Sơn không quan tâm Lưu Chí Mậu hay ai làm minh chủ Thư Giản Hồ, chỉ cần trả tiền là được. Chỉ cần bạc có đủ nhiều, hắn có thể nhanh chóng tiến sâu về phía nam. Vì thế, những người ủng hộ hắn, những dã tu giống như chuột chạy qua đường, nếu ai không chịu phục tùng thì thật là tốt. Lần này, Tô Cao Sơn xuôi nam, đừng nói đến dã tu địa tiên, ngay cả những gia phả tiên sư mạnh mẽ cũng sẽ bị hắn san bằng. Hôm nay dưới trướng của hắn, không tính đến đại ly bán phân phối Vũ Bí Thư Lang, chỉ riêng một đường kéo về dã tu đã có hơn 200 người. Đây là điều mà hắn nhìn thấy rõ ràng, nếu không, hắn đã sớm phá ngàn. Hơn nữa, chỉ cần bắt đầu một trận lớn trên núi, với quân đội của mình ở phía sau, thì những dã tu địa phương đã đầu hàng trước hắn, cúi đầu trước gia phả tiên sư và động phủ của thần tiên, họ cũng có thể gọi lấy 300-400 người, ít nhất là số này, đều biết nghe lời, vội vàng đến tiếp viện cho Thư Giản Hồ. Huống chi trong đại quân, có một bộ phận chuyên trách nhằm vào các tu sĩ trên núi, chính là chiếc khổng lồ kiếm thuyền do Mặc Gia Cơ Quan Sư chế tạo ra. Mỗi lần xuất kích đều bắn ra hàng ngàn phi kiếm như mưa. Tất cả đều cần tiền, rất nhiều thần tiên tiền. Mỗi lần sử dụng, Tô Cao Sơn như phải cắt trái tim mình ra từng miếng. Mỗi lần nghe đến quan văn phụ tá ở bên đó gầy bản tính, nói lần này vận dụng kiếm thuyền không bù mất bao nhiêu. Khi cuối cùng nói với Tô Cao Sơn lỗ lã bao nhiêu tiền, Tô Cao Sơn chỉ muốn lôi những ăn mày trong đường dây. Tổ sư đường, ra bán để thu hồi lại tiền đã mất. Lại phái người đi đào bới sâu thêm, một lần nữa tìm kiếm những thứ cần thiết. Nếu tìm ra bí mật bảo tàng nào đó, có khi còn không lỗ, thậm chí có thể có lời. Cái này thực sự đã xảy ra nhiều lần trên đường nam tiến này. Những lão bất tử trên núi tựa như chuột đào thành động, mỗi con một phần trốn kín. Khi nghĩ tới thư giản hồ có nhiều dã tu tích góp từng chút một trong hàng trăm năm, Tô Cao Sơn thiếu chút nữa đã mơ tưởng đi tìm Tào Bình, Tiểu Bạch Kiểm ấy để mượn mấy chiếc kiếm thuyền. Mà Tô Cao Sơn, thân phụ có khí thế của Đại Ly, lại là một tay cầm trọng binh đại tướng, làm việc thường thường càng đơn giản càng tốt. Nhưng mà đối với Lạp Túc Đảo Đàm Nguyên Nghi, một người đã quen tính toán lỗ lãi, thì thực sự đã gặp phải Tô Cao Sơn, một thực quyền võ tướng, một người mà trong biên quân Đại Ly có thể xếp vào 10 vị nhân vật lớn hàng đầu, lại là một vị tướng mà đã quyết định lên thuyền. Đàm Nguyên Nghi cảm thấy vừa hài lòng vừa đau đầu. Trong những năm qua, lợi nhuận của Lạp Túc Đảo so với trước kia từ Thanh Trùng, Thiên Mỗ Đảo thu được một lượng thần tiên tiền, thực sự không đủ so với nhu cầu quân phí lớn cho thiết kỵ. Tô Cao Sơn lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, đã không còn cách nào duy trì. Dù sao con đường xuôi nam, ngoài Đại Ly thiết kỵ như lôi mã móng, còn có Đại Ly giám quân cùng nhóm quan văn chuyên trách xử lý cuộc chiến thất bại. Những người này rất tìm cách tránh khỏi việc quân đội bị bóc lột quá nặng. Quốc sư Thôi Sàm đã sớm thiết lập một bộ quy định gần như rườm rà. Những biên quân tướng soái rất thích nhưng không dễ nhìn, nhưng cũng không sao cả, vì có phụ tá giúp giải thích, và khi vi phạm, sẽ phải trả giá lớn. Chỉ cần có quân công hỗ trợ, khi được ân xá, đều sẽ không bị truy cứu, và nếu như thành công phá thành, lãnh đạo thậm chí có thể hạ lệnh tàn sát dân trong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Ly tùy quân giám quân và những quan văn giữ vị trí không khác gì là người qua đường. Họ sẽ không khuyên bảo hay làm lớn chuyện, bởi vì trong những tình huống đó, tất cả đều nằm trong quy định của quốc sư. Chỉ cần xuất ra quyển sổ ghi chép, theo dõi công lao, cùng với các thành công và việc tàn sát dân thường, cộng lại, những điều này hoàn toàn có thể được nhận. Họ chỉ cần chú ý làm việc, và Đại Ly triều đình sẽ không tính sổ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nếu quân công chưa đủ, mà vẫn dám tùy ý tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, hoặc chôn giết bại quân vừa đổ bộ, thì việc đó càng đơn giản. Giám quân có thể trực tiếp hạ lệnh cho toàn bộ quân đội giữa Vũ Bí Thư Lang, dù là chủ tướng bên cạnh tâm phúc của Vũ Bí Thư Lang thì cũng cần phải tuân theo lệnh của giám quân, được giao cho lệnh bài bởi Đại Ly quốc sư, tại chỗ hạ lệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành, và bất kỳ chủ tướng nào cũng sẽ bị chạm. Sau đó, đầu người bị truyền đi sẽ chiếm lĩnh đội ngũ Đại Ly. Một viên đầu người cũng chưa đủ, mà tại Đại Ly, gia tộc cũng phải cùng nhau trợ giúp bù đắp, bổ sung cho đến khi đầy đủ mới thôi. Nếu đã giết sạch mà vẫn chưa đủ, cũng không sao, Đại Ly quốc sư nói rằng, cho dù Đại Ly trong những năm qua đã ngoài vòng pháp luật mà khai ân cho ngươi, cũng không sao cả. Nhưng nếu như Lưu Lão Thành không xuất hiện, món giao dịch này, đối với Đàm Nguyên Nghi, Lưu Chí Mậu, Đại tướng Tô Cao Sơn, và cả Đại Ly, đều là bốn người đều thắng lợi mà có được tình hình thuận lợi. Kết quả, Lưu Lão Thành đã biến mất 200 năm tại cung Liễu Đào. Vì vậy, có thể nói, sự xuất hiện của Lưu Lão Thành đã khiến cho Lưu Chí Mậu mất đi quyền kiểm soát thư giản hồ trong vòng một đêm. Kết cục của Đàm Nguyên Nghi không thể so với Cố Sán ở Thanh Hạp Đảo hay cái xúc sinh nào đó tốt hơn, đều thuộc về tay bay vạ gió. Lúc này, Lưu Chí Mậu đang chăm chú vào việc của mình, lão tăng nhập định bình thường. Trần Bình An hơi đưa tay, chà sát lòng bàn tay. Đàm đảo chủ, quan hệ giữa Đánh Thạch Hào Quốc và Đại Ly chủ tướng Tô Cao Sơn ra sao? Đàm Nguyên Nghi thẳng thắn nói, quan hệ khá bình thường, Tô Cao Sơn là người ưu ái, là kẻ hiếu kính với thư giản hồ hơn ngàn hòn đảo, tùy thời có thể trở mặt, ngay cả ta, một nửa như người trong nhà, cũng không thể ngoại lệ. Dù nói võ tướng không thể can thiệp vào chuyện của Lục Ba Đình, nhưng trong Lục Ba Đình có hơn 10 người như ta. Chớ có nói đến việc Nghiêu Mã Lan và đồng nhân Phùng Lộ Thai cũng không thua kém gì Lục Ba Đình. Trần Bình An cười nói, còn tệ hơn nữa là Lục Ba Đình, vốn là do vị nương nương đó tự tay tạo ra. Dù hiện giờ đã trở thành con nuôi của Đại Ly quốc sư, nhưng mà dù sao không phải là con ruột. Một khi có gì không ổn, thì chính là Lục Ba Đình trong đó có Đàm đảo chủ làm gián điệp, là Lý Bảo Trâm thăng chức, đã định trước rằng sẽ càng trôi chảy, ngược lại giống như Đàm đảo chủ, một người có lai lịch thâm hậu trong triều đình cũ, sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn. Đàm Nguyên Nghi cười nói, đối đãi Ngưu Mã Lan và Lục Ba Đình, quốc sư đại nhân chắc chắn sẽ không bất công. Trần Bình An đáp, đối đãi Ngưu Mã Lan cùng Lục Ba Đình, dĩ nhiên sẽ không bất công. Nhưng cụ thể đối xử với từng người ở Lục Ba Đình được vị nương nương đó đề bạt, liệu có thể xảy ra bất công hay không? Có khả năng quốc sư thật sự có lòng độ lượng lớn lao, nhưng cũng có khả năng rằng không phải như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khả năng hôm nay là một sự sắp đặt sai lầm, ngày mai lại bình yên, hoặc hôm nay, từng đầu danh chẳng sẽ rõ ràng phân chia giới hạn, rồi ngày mai lại bất ngờ gặp tai họa, bị kẻ khác liên lụy. Điều này cũng không phải là không thể. Đàm Nguyên Nghi thở dài một tiếng, không phản bác. Lưu Chí Mậu vẫn giữ vẻ không quan tâm. Trần Bình An cũng thở dài. Ở bên Đàm Nguyên Nghi, việc này có gây bế tắc hay không cũng không quá quan trọng, nhưng mà ý nghĩa của nó thì lại khá lớn. Nhưng dù là như thế, chưa bắt đầu buôn bán, cũng đã rõ kết quả sẽ không như mong đợi. Tối nay hội đàm vẫn phải tiến thêm một bước. Trần Bình An cần thông qua từng chi tiết nhỏ mà Đàm Nguyên Nghi tiết lộ, để lộ ra sự thật từng chút một, tinh chỉnh những khúc mắc trong lòng, rồi thu thập lại những thứ tưởng chừng như mơ hồ nhưng lại có dấu vết theo hướng chính xác. Trần Bình An cười nói, tình hình thực sự không quá thuận lợi, nhưng mà trong hoạn nạn sinh giao tình, Đàm đảo chủ, Lưu đảo chủ, chúng ta có thể xem như là một lần hợp tác chân thành. Bắt đầu tâm sự chi tiết trình tự, ba bên cùng nhau bổ sung khuyết điểm, Đàm Nguyên Nghi thẳng người dậy hơn một chút, trầm giọng nói. Trần tiên sinh nguyện ý đào sâu, Đàm Nguyên Nghi nhất định sẽ báo đáp. Lưu Chí Mậu mở miệng nói, cười nói, như thế thật tốt, khi đêm khuya buông xuống, Trần Bình An một mình rời khỏi Hoành Ba Phủ, trở về Thanh Hạp đảo Sơn Môn, đốt lửa than sớm đã tắt, treo hồ lô bảo vệ kiếm, thay đổi bộ pháp bào màu vàng, rồi bên ngoài khoác thêm lớp bông vải dày. Rút thanh kiếm bên cửa phòng ra, kẹp vào bao rồi đeo sau lưng, trực tiếp hướng về bến đỏ, cởi bỏ chiếc thuyền nhỏ. Đường thủy xa xôi, dù vậy, Trần Bình An cũng không nóng vội, thuyền cứ như mũi tên, vạch nước mà đi. Thư giản hồ quá lớn, mặc dù thuyền như bay, nhưng đến bình minh vẫn không thấy bóng dáng cung liễu đảo. Tuyết rơi nhiều, chim bay từ chối, Trần Bình An nghỉ ngơi một chút, dừng thuyền lại, cầm một chiếc đũa, bày một con bát trắng. Nhẹ nhàng gõ, leng keng tùng tùng. Nghiêng tai lắng nghe, giống như một tên ăn xin bên đường, nhưng cũng giống như một chú tiên nhân trẻ tuổi ẩn mình trong núi rừng. Trần Bình An cứ như vậy vui vẻ trong một nén nhang công phu, thu dọn bát đũa lại. Trần Bình An trà sát mặt mình, sau đó hít thở sâu một hơi. Gió mát thật dễ chịu, cách chương.